HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 110, Tân Quy Củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Avada lấy mạng, Harry bị dọa tỉnh, người rốt cuộc tỉnh, Harry. Hermione bưng một mâm sandwich tiến vào. Nga, hiện tại vài giờ? Harry cảm giác được rất nghiêm trọng đói khát cảm. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, người cảm giác có khỏe không? Còn hào, chính là làm một giấc mộng. Harry dừng một chút, ta thấy được Patrick Crab ở phục. Harry, Hermione hoảng sợ mà nhắc nhở Harry, phải biết rằng ngày hôm qua chính là bởi vì bọn họ nói Voldemort cái này từ, liền bị nghe tiếng mà đến tử thần thực tử đuổi giết. Xin lỗi, thói quen, Patrick Crab ở kẻ thần bí nơi đó. Harry nuốt xuống một khối to sandwich nói, người kia giết một nữ nhân, Crab liền như vậy thờ ơ mà nhìn. Sau đó người kia còn khen hắn, nói trừ bỏ trợ giúp tử thần thực tử tiến vào Hogwarts còn lại lập một công gì đó. Sau đó làm Crab gia nhập tử thần thực tử. Hắn cự tuyệt, Hermione hỏi. Không, trên thực tế ta không cảm nhận được hắn ở cự tuyệt. Hắn nói muốn ở NEWTS khảo thí bắt được toàn o lại gia nhập. Harry đem cuối cùng một ngụm sandwich nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói. Hắn cùng Snape là cá mè một lứa. Bọn họ đều phản bội Dumbledore. Hermione vẫn là có chút không chịu tin tưởng. Có lẽ hắn chỉ là đi đương gián điệp. Hermione, vì cái gì ngươi chính là không chịu tin tưởng đâu. Harry có chút bực bội mà đánh gãy nàng. Đây là sự thật, ta chính mắt gặp được. Có lẽ này chỉ là người kia muốn cho ngươi nhìn đến hình ảnh, tựa như 5 năm cấp như vậy. Hermione biện giải nói. Harry trầm mặc vài giây. Không, đây là sự thật. Hermione ngươi tỉnh, đừng lại bị hắn mê hoặc. Hắn thật sự lãnh khốc mà bàng quan một người tử vong. Ron nghe được động tĩnh chạy đi lên. Các ngươi ở xảo cái gì? Không có gì. Harry nhụt chí mà xốc lên chăn xuống giường. Ta thật sự không cho rằng Patrick sẽ gia nhập tử thần thực tử, ta có căn cứ. Hermione hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người đối mặt hai cái nam hài. Patrick Crab là Gellert Grindelwald dạy con, hắn liền tính muốn gia nhập cái gì khủng bố tổ chức, kia cũng khẳng định là vô túy đảng. Không rõ tình huống Ron ngây ngốc mà nhìn hai cái bạn tốt. Cái gì dạy con? Cái gì vô túy đảng? Harry kinh ngạc hỏi, Crab giáo phụ không phải Gale Cách Lâm sao? Vô túy đảng chính là Grindelwald người theo đuổi xưng hô, còn nhớ rõ 5 năm cấp nghỉ đông sao? Patrick đi cấp Grindelwald làm chứng. Hermione nói, hắn nói Grindelwald cứu hắn, cho nên hỗ trợ ra làm chứng, kia không phải rất nói có sách mách có chứng sao? Ron xen mồm, kia chỉ là lừa dối người nói. Trên thực tế ta từ khi đó liền bắt đầu hoài nghi Crab cùng Grindelwald chi gian quan hệ. Hermione từ tùy thân mang theo túi sách nhảy ra một phần ố vàng báo chí, mặt trên tất cả đều là xem không hiểu đức văn. Mặt trên đầu đề viết, Ernest Crab đã chịu vô tội, hắn xưng Crab chưa bao giờ đứng ở Grindelwald bên kia. Harry cùng Ron nghi hoặc mà nhìn Hermione, này thuyết minh sớm tại hơn 50 năm trước Crab liền cùng Grindelwald từng có liên lụy. Hermione giải thích nói, tuy rằng báo chí thượng nói chính là vô tội, nhưng chân tướng như thế nào ai cũng không biết, rốt cuộc trước kia không cũng có tử thần thực tử công bố chính mình không phải tử thần thực tử. Ron gật gật đầu, Malfoy chính là, Hermione tiếp theo nói, ma pháp sử thượng, các ngươi đều nghe qua vị kia Cách Lâm giáo thụ giảng thuật Dumbledore, hắn nói được quá kỹ càng tỉ mỉ đến hắn phảng phất tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nhưng hắn ở chuyện xưa hoàn toàn không có nói đến chính mình tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tưởng cùng Grindelwald đã từng là tình lữ sự tình, Dumbledore hẳn là sẽ không gióng trống khua chiêng mà nói cho những người khác. Harry nhấp nhấp môi, không tình nguyện gật gật đầu. Cuối cùng một chút, Gale Cách Lâm cùng Gellert đặt Grindelwald, viết chữ giản thể đều là GG, hơn nữa hắn thâm chịu Dumbledore tín nhiệm, chẳng sợ liền Phượng Hoàng xã người cũng không biết hắn lai lịch tiền đề hả. Hermione ngồi ở Harry trên giường. Ta biết này đó còn không phải xác thực chứng cứ, nhưng ta hoài nghi Gale Cách Lâm cùng Gellert đặt Grindelwald chính là một người. Nói cách khác, Grindelwald chính là Patrick giáo phụ. Harry cùng Ron hai mặt nhìn nhau. Hermione, nếu cái này suy đoán là thật sự, Harry khô cằn mà nói. Đó chính là Grindelwald vẫn luôn đều ngụy trang thành giáo thụ giấu ở Hogwarts, ở Dumbledore biết đến tiền đề hả? Hermione gật gật đầu. Nàng trần chờ trong chốc lát, thậm chí ta còn có một cái càng lớn mật phỏng đoán, Dumbledore khả năng không có chết. Nguyên bản tưởng ngồi ở ghế trên Ron chân vừa trượt ngã ngồi đến trên mặt đất. Harry há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cường thịnh thời kỳ Grindelwald thực lực phi thường cường đại, ta tưởng chỉ sợ cùng kẻ thần bí so cũng chút nào không kém, tuy rằng trải qua vài thập niên ngục giam sinh hoạt ta không biết hắn còn có vài phần thực lực, nhưng từ hắn ngày thường tới xem, hắn vẫn cứ có được không tầm thường năng lực. Grindelwald nếu có thể ở Hogwarts đương lâu như vậy lão sư, kia hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Dumbledore bị giết. Hermione nói, nhưng, nếu hắn cũng phản bội Dumbledore đâu? Harry lắp bắp mà nói. Ngẫm lại đi, Harry, Grindelwald vì cái gì muốn tới Hogwarts? Hắn lại vì cái gì muốn cùng chúng ta lộ ra hắn cùng Dumbledore quan hệ? Hermione một bộ phát điên bộ dáng. Hiển nhiên hắn muốn cho người biết, Dumbledore là thuộc về hắn. Harry cùng Ron khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Nếu Patrick biết có người cũng cùng chính mình giống nhau vì giáo phụ chiếm hữu dục cảm thấy phát điên, khẳng định sẽ đem này tìm vì tri âm. Từ Voldemort thủ hạ hoàn chỉnh trở về, Patrick bị Draco lôi kéo từ trên xuống dưới trong ngoài cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Patrick giờ khóc giờ cười. Toàn tay toàn chân, không chung xuyên tim chú cũng không chung lấy mạng chú. Draco lúc này mới chịu buông tay. Hắn tìm ngươi đi làm gì? Draco vẻ mặt nghiêm túc. Chủ yếu là vì từ ta nơi này tìm kiếm lão ma trượng manh mối. Patrick thở dài một hơi. Lão ma trượng là cái gì? Draco nhíu mày. Cái gì lợi hại vũ khí? Patrick cùng Draco giải thích một lần tam huynh đệ chuyện xưa đối ứng ba loại tử vong thánh khí. Này thế nhưng là chân thật tồn tại. Draco kinh ngạc mà nói. Người kia thế nhưng ở tìm lão ma trượng. Nếu bị hắn bắt được, hắn sẽ không bắt được. Lão ma trượng hiện tại ở Dumbledore trên tay. Patrick nói. Draco hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khai giảng ngày đầu tiên Patrick trải qua khiến cho không ít người tâm sinh kính sợ, hơn nữa hắn nguyên vẹn mà trở về, trong trường học sư sinh thái độ bắt đầu xuất hiện hai cực hóa. Slytherin bọn học sinh lấy Patrick như thiên lôi sai đâu đánh đó, Patrick nói đông bọn họ tuyệt không hướng tây, mà tương phản, Gryffindor học sinh bắt đầu xuất hiện người phản đối, bọn họ tự hồ đóng đinh Patrick từ thần thực tử thân phận, bắt đầu các loại cãi lời Patrick. Ta đại khái là Hogwarts trong lịch sử nhất vất và học sinh hội chủ tịch. Patrick đối Draco oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape giáo thụ làm hiệu trưởng, buông tay đem học sinh kỷ luật quản lý này khối toàn ném cho học sinh hội. Bên kia tân nhiệm Slytherin viện trưởng túng đến hận không thể làm Patrick trực tiếp quản lý thay toàn bộ học viện. Mà nguyên bản nên có nữ học sinh hội chủ tịch cũng thiếu hụt. Này hết thảy dẫn tới Patrick trừ bỏ đi học ăn cơm ngủ bên ngoài hoàn toàn không có cá nhân thời gian. Hôm nay Gryffindor lại có hai cái ngu xuẩn bị Amicus Carlo nhốt lại, chờ bọn họ ra tới khẳng định phải bị đưa đi phòng y tế, Pomfrey phu nhân không biết cùng ta oán giận quá bao nhiêu lần phòng y tế tắc không được. Patrick có chút bực bội mà nói, Ginny, D, A, chuẩn bị đến thế nào? Trước mắt có 35 người báo danh, đại bộ phận đều là trước D, A, thành viên, đều thiêm quá khế ước. Ginny trả lời, Patrick một bên bớt thời giờ vội vàng chính mình tác nghiệp. Một bên tiếp tục hỏi. Bọn họ trình độ thế nào? Đừng nói cho ta chỉ qua một năm liền tước vũ khí chú đều sẽ không. Trên thực tế cũng không tệ lắm, còn có 3-4 người triệu hồi ra có thật thể bảo hộ thần. Ginny chần chờ trong chốc lát, kế tiếp ngươi muốn đích thân dạy chúng ta sao? Patrick dừng bút, lắc lắc đầu. Không thích hợp, hiện tại không ít học sinh bởi vì hoài nghi ta là tử thần thực tử đối ta tồn tại kháng cự tâm lý. D. A. Dạy học vẫn là từ ngươi cùng Neville phụ trách. Nhưng là hai chúng ta trình độ. Ginny do dự mà, các ngươi hai cái thương lượng một chút, ở trước mặt ta phạm cái sai, ta có thể mỗi tuần quan các ngươi cấm đoán. Trên tay nắm không ít quyền lợi Patrick cấp ra một cái đơn giản thô bạo phương pháp. Ta giáo hội các ngươi lại đi giáo những người khác. Ginny gật gật đầu, lời nói xong rồi, Ginny lại không đi, nàng chần chờ trong chốc lát, ấp à ấp úng hỏi. Patrick, ngươi nơi này có Harry tin tức sao? Patrick rồng bay phượng múa mà viết xong ma dược học luận văn, đem thư đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn Ginny. Không tính toán hỏi một chút ca ca ngươi. Ginny nháy mắt mặt đỏ lên. Hắn mới không cần ta quan tâm. Patrick cười một tiếng, mới trả lời. Gần nhất bọn họ ba người bị tử thần thực tử phát hiện một lần, bất quá chạy thoát, phượng hoàng xã bên kia cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng không có phái người đi khán hộ bọn họ. Ginny có điểm chán nản nói. Bà ba gần nhất bị trông giữ thật sự nghiêm, những người khác vội vàng nơi nơi ngăn chờ tử thần thực tử, nhưng phượng hoàng xã người quá ít, căn bản quản bất quá tới. Patrick đứng lên, Vòng qua bàn làm việc vỗ vỗ Ginny bả vai an ủi nói. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Tiễn đi Ginny, Patrick tiếp tục đuổi tác nghiệp, ước chừng là bởi vì sắp tốt nghiệp. 7 năm cấp nhiệm vụ phi thường nặng nề, cho dù là ở tử thần thực tử xâm lấn hiện tại, các lão sư cũng không có bởi vậy có một tia lơi lòng. Chờ Patrick viết xong thảo dược học tác nghiệp, bữa tối đều đã bắt đầu rồi 10 mấy phút. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong ngủ rồi. Draco đẩy cửa ra đi vào tới. Slughorn cho ngươi xin một cái văn phòng chính là vì làm ngươi có thể càng tốt bị áp bức. Ta ở đuổi tác nghiệp. Patrick thấy tiến vào chính là Draco, không hề hình tượng mà ghé vào trên bàn. Có chút lung tung rối loạn sự còn chưa tính, tác nghiệp còn nhiều như vậy. Tùy tiện oán giận vài câu, Patrick ôm thư cùng Draco cùng đi lễ đường ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đường sớm đã ngồi tề tràn đầy người, mỗi người đều an an tĩnh tĩnh mà ăn chính mình cơm, thật cẩn thận đến phảng phất liền dao nĩa chạm vào mâm đồ ăn cũng không dám. Muộn tới Patrick cùng Draco ở trong đó phá lệ thấy được, từ bọn họ tiến vào lễ đường đại môn khởi. Không ít người đều lén lút mà ngẩng đầu nhìn, đương nhiên, này đó đánh giá chủ yếu tập trung ở Patrick trên người. Người đã tới chậm, Patrick, giáo viên tịch thượng Alecto Carlo dính dính nhấp thanh âm ở an tĩnh lễ đường rõ ràng có thể nghe, đến nỗi Patrick bên người Draco, trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Hiện tại bất chính là bữa tối thời gian sao, giáo thụ. Patrick đỉnh ánh mắt mọi người bình tĩnh mà ở Slytherin bàn dài nhất tới gần giáo viên tịch địa phương ngồi xuống, nơi này đã thành hắn chuyên tòa. Rốt cuộc trừ bỏ hắn ai cũng không dám ly giáo viên tịch như vậy gần. Nói như vậy đảo cũng không sai, bất quá, trường học mới vừa ban bố một cái kỷ luật, sở hữu học sinh cần thiết ở trong thời gian quy định đến lễ đường cùng ăn, đến trễ một giây đều phải nhốt lại một đêm. Alecto Carlo một bộ thực vui vẻ tươi cười. Bất quá ta tưởng ngươi chỉ sợ còn không có nhận được thông chi, lần sau nhưng không cho tái phạm lạc. Patrick dừng một chút. Vì tạp la huynh muội lại nghĩ ra cái quan học sinh cấm đoán biện pháp mà đau đầu. Cảm ơn ngài khoan dung, giáo thụ. Patrick yên lặng thở dài một hơi. Từ Patrick hướng Voldemort nơi đó đi rồi một vòng về sau, tạp la huynh muội đối Patrick thái độ liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Cụ thể biểu hiện ra ngoài chính là cùng bình thường học sinh hoàn toàn khác nhau đối đãi. Liền lấy chuyện đêm nay tới nói, khẳng định có học sinh so Patrick tới trước lễ đường nhưng là lại bị chộp tới nhốt lại. Bọn họ quả thực chính là ở tận hết sức lực cho ngươi gây thù chuốc oán. Cơm chiều sau Draco thấp giọng nói. Này hai anh em cằn cỗi đại não còn không thể tưởng được như vậy cao thâm trình độ. Patrick châm chọc mà cười cười. Bọn họ đây là ở lấy lòng ta. Lấy lòng, Draco vẻ mặt không thể tưởng tượng, cái này kêu cái gì lấy lòng. Nếu ta thật là cái tử thần thực tử, đại khái sẽ thực hưởng thụ loại này nhìn người khác bị tra tấn mà chính mình có được đặc quyền hoàn toàn không cần lo lắng cảm giác. Patrick đem sách giáo khoa tác nghiệp hướng trên bàn một ném, lười biếng mà ngã vào trên giường. Đổi một loại thân phận nói, tạp la huynh muội hành động xác thật xưng được với là đối Patrick yêu đãi. Draco cũng thực mỏi mệt, hắn mỗi ngày chống không thời gian đều đi phòng y tế hỗ trợ. Pomfrey phu nhân gần nhất hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, Draco đi không chỉ có thể giảm bớt một chút nàng áp lực, cũng có thể cho chính mình tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Phòng y tế hiện tại nằm 10 mấy cá nhân. Giường ngủ không đủ chỉ có thể hơn nữa chút mà phô. Có gần nửa số người là bởi vì đã chịu xuyên tim chú tra tấn, còn có mấy người là bị nghiêm trọng quất, còn có chút là hắc ma pháp tạo thành vết cắt hoặc là lạc thương, chỉ sợ đều không thể tiêu trừ. Draco nói, không đem người lăn lộn chết đã tinh tốt, Patrick cũng thực bất đắc dĩ, hắn không có biện pháp nhìn chằm chằm vào tạp la huynh muội, đại bộ phận học sinh ở hắn nghiêm khắc quản lý hạ rất ít bị tạp la huynh muội bắt được, nhưng một bộ phận nhỏ. Đặc biệt là lấy Gryffindor vì đại biểu, hoàn toàn không nghe Patrick mệnh lệnh, chính là muốn cùng tạp la huynh muội đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Longbottom chiều nay cũng bị đưa vào phòng y tế. Draco nói, hình như là bởi vì ở hắc ma pháp phòng ngự khóa thượng chống đôi Amicus Carlo, tan học sau bị quất một đốn. Patrick ngồi dậy, xoa xoa giữa mày. Ta đã không trông cậy vào này đó Gryffindor học được tự bảo vệ mình, đừng bị giết liền tính tốt. Patrick thở dài một hơi. Tác giả có lời muốn nói, Grindelwald, cái này nữ hài cũng không tệ lắm. Cách chương.